Người mẹ vị thành niên, chương 58, bữa sáng ấm áp trừ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga, nguyên lai là như vậy. Lâm Duyệt hiểu rõ gật gật đầu. Không phải chỉ là đi thế giới vui vẻ thôi sao, có cái gì đáng giá mà ngạc nhiên chứ? Con gái nhà giàu giống tiểu thư tình, có cái gì mà muốn không được, muốn chơi cái gì mà không thể chứ? Hơn nữa nhìn Mạc Lạc Nghị Phàm chiều nó như vậy, chỉ sợ nó muốn trăng trên trời, Mạc Lạc Nghị Phàm cũng sẽ nghĩ biện pháp để cấp cho nó đi. Mạc Lạc Nghị Phàm ăn rất ít, dùng khăn ăn lau lau miệng một chút, nhìn chăm chú vào nàng, thật lâu sau mới nói. Đây là nàng lần đầu tiên nó cùng mẹ đi chơi, cho nên nó thực hưng phấn. Ha, Lâm Duyệt không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, sừng sốt một chút kinh ngạc nhìn hắn. Mạc Lạc Nghị Phàm mỉm cười. Biết hôm nay em trở về, nó cả tối hôm qua hưng phấn không ngủ, sớm liền dậy chuẩn bị bữa sáng. Anh liền tự tin như vậy tôi sẽ đến. Lâm Duyệt bất mãn mở miệng nói, nam nhân này chính là có tài năng lớn như vậy tự tin. Mà nàng, rõ ràng không nghĩ sẽ đến, không muốn đến cuối cùng vẫn là phải đi. Là do bản thân em đáp ứng nó, hôm nay em sẽ đến xem nó. Mạc Lạc Nghị Phàm tốt nhắc nhở, Lâm Duyệt lại là khiếp sợ nàng đáp ứng. Nàng khi nào thì đáp ứng chứ? Không phải là thời điểm ở công ty thuận miệng lừa nó nói chơi chứ, nàng thật sự phải đi sao? Mạc Lạc Nghị Phàm dường như nhìn ra nghi hoặc của nàng, nhắc nhở nói. Thế giới tình cảm cùng nội tâm của trẻ con đều là vô cùng thuần khiết, thuận miệng đáp ứng chuyện của nó, sau đó em có thể liền quên ngay, khẳng định nó lại cho là thật. Là như vậy sao? Lâm Duyệt không học tâm lý học cũng chưa từng có cùng tiểu hài tử tiếp xúc qua, sở dĩ căn bản không biết thế giới nội tâm đứa nhỏ. Ngày hôm qua, nàng quả thật là ở dưới tình thế cấp bách mới thuận miệng đáp ứng yêu cầu của nó, chưa từng có ý nghĩ thực hiện lời nói dối này. Ba ba, con đã rửa tốt lắm. Tiểu thư tình thân hình mềm mại nho nhỏ chạy tiến vào, đứng ở dưới chân Mạc Lạc Nghị Phàm, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn cho hắn kiểm tra. Mạc Lạc Nghị Phàm nhìn thoáng qua Lâm Duyệt thấy nàng đã ăn no từ trên ghế đứng lên dắt tay tiểu thư tình. Ngoan, chúng ta đi thôi. Tốt nga, rốt cục có thể đi rồi. Mẹ, mẹ nhanh chút nha. Tiểu thư tình hưng phấn sôi nổi rộn lên, một bên quay đầu hướng Lâm Duyệt vẫn đang ngồi yên tại chỗ ngoắc ngoắc tay. Lâm Duyệt lấy lại tinh thần cuống quýt đứng lên theo đi lên, nhìn tiểu thư tình một mặt hưng phấn, không biết vì sao, lòng của nàng lại nháy mắt dâng lên một trận chua xót. Nguyên bản nàng tưởng rằng tiểu thư tình nhất định là đứa nhỏ hạnh phúc nhất trên thế giới, không nghĩ tới. Mà chính nàng rất rõ ràng, vui vẻ nhất thời này cũng không thể vĩnh cửu đem đến cho tiểu thư tình, bởi vì căn bản nàng không phải thiếu phu nhân của nơi này, lại càng không là mẹ của tiểu thư tình, này hết thảy. Đều là hiểu lầm mà thôi. Lần này Mạc Lạc Nghị Phàm không cho kêu lái xe, vừa kéo ra cửa xe tiểu thư tình liền giống như một con cá trạch tức tốc chạy đi vào, vô cùng cao hứng ngồi yên ổn. Lâm Duyệt nhìn Mạc Lạc Nghị Phàm liếc mắt một cái, chần chờ hai giây sau, cúi người chui vào. Cách chương.